người chơi hung mãnh, chương 986, thông đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amberly đi lên phía trước, giản yếu tự thuật một phen kinh nghiệm của nàng. Giống như những người khác, nàng cũng bị ngẫu nhiên truyền tống đến trong một cái phòng. Lúc đầu muốn dùng bộ đàm cùng cái khác người câu thông, kết quả vừa lên đến liền bị công kích. Gian phòng kia hiện đầy mạng nhện đồng dạng sợi tơ cơ quan. Sợi tơ cứng cỏi sắc bén, chém sắt như chém bùn, đồng thời ma pháp kháng tính cực cao, không nhận pháp thuật ảnh hưởng. Bất ngờ không đề phòng, Amberly trong tay bộ đàm bị sợi tơ cắt chém, vỡ thành hai nửa, không cách nào lại cùng cái khác người bắt được liên lạc. Càng chết là, sợi tơ trong cơ quan còn có một bộ chết không biết bao nhiêu năm tinh linh cung tiễn thủ thi thể. Cỗ thi thể kia tựa hồ cùng sợi tơ cơ quan đạt thành cộng sinh quan hệ. Sợi tơ cơ quan điều khiển thi thể. Trong phòng trằn trọc xê dịch, không ngừng bắn ra một cây lại một cây cường lực mũi tên. Phong tỏa Amberly chạy trốn đường đi. Chỉ từ bắn tên kỹ nghệ cùng cường độ đến xem, hoàn toàn là sát chàng trò chơi ở trong thê đội thứ nhất viễn trình người chơi trình độ. Amberly phí đi tương đối lớn công phu, rốt cục thoát đi gian phòng kia, còn thu được cỗ thi thể kia. Bởi vì không có bộ đàm có thể cùng cái khác người câu thông, Amberly liền ven đường đi lung tung. May mắn trên người nàng có kiện có thể lâm thời gia tăng độ may mắn đạo cụ. Sử dụng đạo cụ về sau, bỏ ra một đoạn thời gian, tìm được những người khác lưu lại đồ án tiêu ký. Thuận tiêu ký một đường leo về phía trước, cuối cùng tìm được Lý Ngang bọn người, hoàn thành tụ hợp. Cho nên, hiện tại là thế nào cái tình huống? Amberly xoa xoa tay hỏi. David giản yếu giới thiệu một phen. Lý Ngang đi đến cỗ kia tinh linh cung tiễn thủ bên cạnh thi thể, cẩn thận kiểm tra một phen. Cùng trước đó đồng dạng, cung tiễn thủ thi thể cũng lộ ra khô cạn già nua. Nhưng già yếu trình độ, rõ ràng muốn so Solomon cùng Teresa nhẹ. Tụ tập ma lực càng nhiều, nhận ăn mòn càng mãnh liệt. Lý Ngang trầm ngâm một tiếng, đọc lấy Solomon thí nghiệm nhật ký bên trong nội dung. Đột nhiên, Hoen hai nhướng mày, trầm giọng nói. Các ngươi nhìn xem mình người chơi bảng. Ngay tại hướng Amberly giới thiệu tình huống David dừng một chút. Thế nào? Hoen hai hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Ma lực tốc độ khôi phục lại thay đổi. Đinh chân tự nghe vậy mở ra mình người chơi bảng, thình lình phát hiện, nguyên bản liền tốc độ như rùa lên cao linh lực rãnh, đã triệt để lâm vào đình trệ, thậm chí, bắt đầu xuất hiện chậm chạp hạ xuống. Đinh chân tự kinh ngạc nói, đây là có chuyện gì? Có thể là Thánh Sơn đặc thù hoàn cảnh đưa đến. Lý Ngang nói, một phiến khu vực tụ tập ma lực càng nhiều, thì phiến khu vực này liền sẽ lọt vào trình độ càng cao ăn mòn. Nơi này ăn mòn, đại khái liền là sẽ rút ra sinh mạng thể ẩn chứa ma lực. Cái này có thể giải thích vì cái gì Teresa, Solomon bọn người không đợi tại cùng một cái địa điểm. Hoen hai chậm chạp gật gật đầu, nói, tại kịch bản nhiệm vụ lúc bắt đầu thấp rời rạc năng lượng khu vực, ma lực của ta tốc độ khôi phục đại khái là 0.19 điểm linh lực giây, là dưới trạng thái bình thường 1/10. Mà bây giờ, trị số này đã hạ xuống đến -0.8. Mỗi qua 1 phút đồng hồ liền sẽ hạ xuống tiếp cận 50 điểm linh lực. Hoen hai nói thẳng ra mình tình huống trước mắt, không có đi trước hỏi thăm người khác tình trạng. Linh lực khôi phục hiệu suất là người chơi thực lực trọng yếu tạo thành bộ phận. Nói là liên quan đến sinh tử cơ mật cũng không đủ. Tùy tiện mở miệng hỏi thăm, những người khác có thể sẽ không trả lời. Còn không bằng mình nói rõ trước tình huống. Đồng thời, đây là trên người ta mang theo có thể tăng lên linh lực tốc độ khôi phục đạo cụ tình huống dưới. Hoen hai trầm giọng hỏi, các ngươi tình huống thế nào? David chần chờ một chút, vẫn là như nói thật nói. Linh lực của ta hạ xuống tốc độ hơi tốt một chút. Không sai biệt lắm là 0.67 điểm linh lực giây, Đinh Chân tự nói. 0.59, Liễu Vô Đãi, 0.62, Amberly, 0.65, Ánh mắt của mọi người chuyển hướng Lý Ngang. Cái sau trà sát long đầu mặt nạ sợi dâu. Thản nhiên nói. Đồng dạng. Không, 65. Đều là dạng này sao? Hoen hai biểu lộ càng thêm âm trầm. Không, 8 điểm linh lực. Dây hạ xuống tốc độ. Nhìn không cao. Nhưng tính toán trở xuống liền có thể phát hiện. Đứng yên bất động. 1 giờ liền sẽ thiêu hủy 2.880 điểm linh lực. Sát chàng trò chơi bên trong. Một cái điểm chủ yếu trí lực cùng cảm giác thuộc tính. Đeo trên người có ít kiện ma pháp đạo cụ pháp thuật hệ nghề nghiệp cấp cao người. Hắn điểm linh lực tổng lượng. Cũng chỉ có đại khái 3.000 điểm. Khả năng vẫn chưa tới. Nếu như tái sử dụng một chút đẳng cấp cao pháp thuật. Điểm linh lực sẽ trực tiếp đốt xuyên. Kỹ năng gì trang bị cũng không dùng đến. Chúng ta đi tiến truyền tống môn thời điểm liền đã không phải là đầy trạng thái. Dự tính còn có thể hành động thời gian. Không sai biệt lắm chỉ còn lại khoảng 45 phút. Nếu như ở giữa có chiến đấu. Vì cam đoan sức chiến đấu. Cũng chỉ có không đầy nửa canh giờ thời gian. Hoen hai ngữ tốc cực nhanh nói. Nếu như điểm linh lực hạ xuống thật là bởi vì chúng ta tụ tập cùng một chỗ. Cái kia chỉ có hai cái biện pháp. Tiếp tục cùng một chỗ hành động. Nắm chặt thời gian leo lên Thánh Sơn. Chúng ta tạm thời tách ra. Chậm lại điểm linh lực hạ xuống biên độ. Riêng phần mình tìm kiếm hướng lên thông đạo. Thông qua bộ đàm liên hệ lẫn nhau. Hoen hai ngữ khí bình tĩnh mà trầm ổn. Mặc dù hắn bản nhân liền là đẳng cấp cao ma pháp sư. Tại hoàn cảnh này hạ nhận áp chế lớn nhất. Nhưng trường kỳ ma luyện để hắn vẫn không có mất đi tỉnh táo. Vẫn có thể lý trí phân tích hiện trạng. Linh lực cơ sở trị số càng cao. Nhận suy yếu càng mạnh sao? Lý Ngang cúi đầu quét mắt cỗ kia tinh linh cung tiễn thủ thi thể. Đột nhiên xoay đầu lại nói với Đinh Chân Tự. Tiểu Đinh, người đem cái này hai cỗ thi thể kháng bên trên. A, lại muốn ta kháng A. Đinh Chân Tự sửng sốt một chút. Quỳ ngưu cơ giáp trên lưng cái kia chứa âm ảnh ma thú chân cụt tay đứt bao khỏa còn không tháo xuống. Hiện tại lại để cho hắn lưng thi. Đại ca, người đây là coi ta là tương tây cản thi nhân sai sử A, lời tuy như thế. Đinh Chân Tự vẫn là làm theo. Đem tinh linh cung tiễn thủ cùng Solomon khô cạn thi thể nắm trong tay. Lý Ngang quay đầu nhìn về phía Amberly. Người là từ dưới lầu bò lên đúng không? Đi hướng lên thang lầu. Cùng một chút ẩn tàng trong phòng hướng lên đường hầm. Amberly gật đầu. Thế nào? Nếu như tất cả mọi người là từ phía dưới tầng lầu bò lên. Như vậy phiến khu vực này. Là chúng ta thăm dò đến điểm cao nhất. Lý Ngang nhìn quanh gian phòng. Nói. Cân nhắc đến Solomon trước khi chết. Cố ý đem pháp sư tháp cùng trong phòng này cơ quan liền cùng một chỗ. Có lẽ có thể cho rằng, hắn dự liệu được về sau sẽ có mới dũng giả tiến vào Thánh Sơn thí luyện. Cử động lần này là vì phòng ngừa, hoặc là nói chỉ ít trở ngại dũng giả tiếp tục leo lên. Như vậy, gian phòng này, hẳn là khu vực phụ cận duy nhất hướng lên thông đạo. Lý Ngang từ nột giới bên trong lấy ra một bó mũi khoan thép. Cầm ở trong tay, giống ném đũa bình thường. Đem mũi khoan thép chỉ lên trời trần nhà ném mà đi. Chanh chanh chanh, từng cây mũi khoan thép. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đục tiến mái vòm bên trong. Như bàn cờ đồng dạng sắp hàng chỉnh tề. Tất cả mũi khoan thép lộ ở bên ngoài bộ phận đồng đều tại rung động ầm ầm. Chấn động rớt xuống trần nhà cho bụi. Chỉ có một cây mũi khoan thép. Quán xuyên trần nhà, biến mất không thấy. Khối kia trên trần nhà. Là trống không? Tìm được. Lý Ngang trước mắt đồng dạng. Dẫm đạp vô hình cầu thang đằng đến không trung. Rời khối kia trần nhà. Lộ ra một đầu hình vuông hướng lên thông đạo. Thông đạo hướng lên kéo dài không biết bao xa. Hắc ám không ánh sáng. Vừa vặn có thể để cơ giáp thông qua. Lý Ngang đánh giá một tí. Cúi đầu hướng cái khác đồng bạn nói. Chúng ta đi thôi. Nếu như ta không có đoán sai. Phía trên không sai biệt lắm liền là thông quan địa phương. Cách chương.